Sát thần Chí Tôn, chương 2679, C2679, tạc nồi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuông hãn, kiểm kê cái này ý nghĩa không lớn. Những thí luyện lệnh bài thiếu khuyết kia, có khả năng đều ở trong tay mấy người bọn hắn sao? Khuông hãn đại nhân trừng Hoắc Thân Vương, thủ hạ của ngươi là loại nói nhảm này, đây là chủ ý cùi bắp gì? Hiển nhiên, Khuông hãn đại nhân cũng hiểu được, mình làm một sự tình rất ngu xuẩn, kiểm kê như vậy, nào có ý nghĩa gì? Thủ hạ của Hoắc Thân Vương lại nói, nếu như lại đi vào thẩm tra đối chiếu thi thể thoáng một phát, nhìn xem những thí luyện bài thiếu khuyết kia, có phải toàn bộ đối ứng hay không? Bởi như vậy, có phải thiếu người hay không? Vừa xem hiểu ngay rồi, mặc dù chủ ý này vẫn rất thiêu, nhưng đã so sánh có khả thi rồi. Hoắc Thân Vương nói với Tổng thủ đại nhân, lão Đinh, còn phải phiền toái ngươi đi một chuyến, mang mấy thế lực bọn hắn vào, công bố thí luyện bài khuyết thiếu và danh sách thoáng một phát, để cho bọn hắn cùng một chỗ tìm tòi, tăng nhanh hiệu suất hơn. Giang Trần thấy bọn họ cẩn thận như vậy, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn ngược lại không lo lắng lộ ra sơ hở, mà là thời gian trì hoãn như vậy, hắn cảm thấy trong nội tâm không có ngọn nguồn. Lúc này, Tổng thủ đại nhân cũng không dám cự tuyệt, mời tam đại thế lực tội nghiệt chi thành, Cực Ác Cốc, Lục Tuyệt Phường đến, còn có nhị lưu thế lực khác, chư vị, liên quan trọng đại, hy vọng mọi người cùng nhau xuất lực, cẩn thận tìm tòi, không bên bỏ qua bất kỳ manh mối nào, xin nhờ chư vị rồi. Tổng thủ đại nhân khó được tư thái thấp như vậy, những thế lực kia nào dám không đáp ứng, đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý tiến về trước. Bởi như vậy, đội ngũ tiến vào lần này, khoảng chừng hơn 1000 người, hiệu suất càng nhanh hơn. Một lúc lâu sau, vô số cỗ thi thể không trọn vẹn không đầy đủ, không ngừng bị mang ra, trải qua nhiều lần thẩm tra đối chiếu, tổng thủ đại nhân rốt cục có thể xác định Hoắc Thân Vương, thiếu hai cái, có hai cỗ thi thể, tìm không thấy, tổng thủ đại nhân chi tiết báo cáo, hai cỗ nào, Hoắc Thân Vương hỏi, đều là trong danh sách của tội nghiệt chi thành, một cái tên là Giang Hoàng, một cái tên là Tô Hồng, hai người này, đều là thí luyện giả tinh anh, tổng thủ đại nhân liếc nhìn tội nghiệt chi thành thành chủ Tạ Vô Thương, Tạ Vô Thương có một loại cảm giác nằm cũng trúng đạn, trong nội tâm rất khó chịu. Trước đó hắn cũng không biết ý nghĩa của lần tuyển bạt này a. Hôm nay xảy ra chuyện, hai người chết không thấy xác là tội nghiệt chi thành hắn tuyển bạt. Chẳng lẽ còn muốn giận chó đánh mèo tội nghiệt chi thành hắn sao? Nếu là như vậy, Tạ Vô Thương thật sự không phục. Tạ Vô Thương, người tới, tình huống của hai người kia, người nói một chút xem. Hoắc Thân Vương vẫy vẫy tay với Tạ Vô Thương. Tạ Vô Thương cảm giác rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn đi tới, căn cứ tư liệu trong trí nhớ của hắn, chi tiết báo cáo nói, Tô Hồng kia, ở tội nghiệt chi thành, phi thường có danh tiếng, là một trong mấy thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất Đông Diên đảo. Giang Hoàng kia, lai lịch không quá rõ ràng, giống như mới vừa gia nhập tội nghiệt chi thành không vài ngày liền tham gia tuyển bạt. Toàn bộ tội nghiệt chi thành, không có ai có tình báo cụ thể của hắn, chỉ biết tạo nghệ đan đạo của hắn không tệ, tiềm lực võ đạo thâm bất khả trắc. Hoắc Thân Vương khó xử liếc nhìn Khuông Hãn. Khuông Hãn hừ lạnh một tiếng, như thế nào, các ngươi muốn biểu đạt cái gì? Muốn nói cho Khuông Mỗ, thiên tài của Đông Diên đảo các ngươi, tài giỏi hơn tam đại thiên tài của Khuông gia ta, còn có thiên tài của Tiết gia cùng Tiên gia. Không dám, không dám, vậy các ngươi muốn nói cái gì? Khuông Hãn đại nhân hiển nhiên có chút không thể kiểm soát cảm xúc. Hoắc Thân Vương cũng im lặng. Khuông Hãn đại nhân, theo ngài, hiện tại phải làm như thế nào? Mở ra đệ nhị trọng cấm địa, đi vào tìm xem. Ngữ khí của Khuông Hãn đại nhân kiên định. Hoắc Thân Vương thầm mắng, vừa rồi ngươi còn nói Khuông gia đệ tử các ngươi sẽ không xông cấm địa. Hiện tại tại sao lại muốn mở ra cấm địa điều tra? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Chỉ là, Việc này hắn chỉ có thể nhả rãnh ở trong nội tâm. Nào dám biểu hiện ra ngoài. Ngữ khí khó xử nói. Khuông Hãn đại nhân, một khi mở ra cấm địa kia, chỉ sợ sẽ dao động căn cơ của Đông Diên đảo a. Ta tin tưởng, mấy vị thiên tài kia, chắc có lẽ không xông loạn. Căn cơ của Đông Diên đảo tính toán cái gì? Vượt qua thiên tài của bát đại thế gia chúng ta sao? Cao tầng Tiết gia cũng cả giận nói. Đúng vậy, Hoắc thân vương, các ngươi thịnh tình mời. Chúng ta mới hãnh diện tới. Hiện tại, các ngươi đây là gia oai phủ đầu cho bát đại thế gia chúng ta sao? Cao tầng Tuyên gia cũng không vui nói. Hoắc thân vương ứa ra mồ hôi lạnh. Lúc này, gia tộc khác của bát đại thế gia. Lại có người nói, ta nói ba vị, các ngươi cũng đừng làm khó dễ Hoắc thân vương. Loại sự tình thí luyện này, sống hay chết, đều an thiên mệnh, dùng ta xem, thí luyện chấm dứt, mọi người không sai biệt lắm nên đi ra a, đúng. Thời gian có hạn, sự tình của tam gia các ngươi, chính các ngươi giải quyết, không nên chậm trễ hành trình của mọi người. Trong bát đại thế gia, hiển nhiên không phải hòa hợp êm thấm. Lúc này, gia tộc khác quyết đoán đứng ra nói châm chọc, không hề nghi ngờ. Giữa tám đại thế gia, quan hệ vô cùng phức tạp. Nhìn thấy Khuông gia, Tiên gia và Tiết gia gặp chuyện không may. Những gia tộc còn lại thậm chí còn vụng trộm tươi cười. Bọn há có thể cùng với ba nhà này cùng chịu rủi được chứ? Lại nói, hành trình vốn đã định sẵn. Sau khi hoàn thành thí luyện ở Đông Duyên đảo, lập tức rời khỏi Đông Duyên đảo. Trên đường trở về, hôm nay làm sao có thể vì ba nhà này mà làm chậm trễ cả hành trình được. Khuông Hãn đại nhân của Khuông gia kia nghe vậy cả giận nói. Các ngươi đứng đấy nói chuyện không biết đau thắt lưng sao. Ha ha, Khuông Hãn, chẳng lẽ những thế gia chúng ta bởi vì chuyện nhà Khuông gia các ngươi mà phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Mặt mũi của Khuông gia các ngươi không có lớn như vậy a, nếu không như vậy đi. Nguyện ý ở lại thì ở lại. Gia tộc chúng ta rút lui trước. Thế nào? Giang Trần ngồi một bên nghe vậy hận không thể dựng ngón tay cái với những gia tộc này. Hắn đương nhiên hy vọng hiện tại rời đi. Đi càng nhanh càng tốt. Trì hoãn càng lâu nguy hiểm càng lớn. Khuông Hãn nhìn người Tiết gia và Tiên gia. Hai nhà các ngươi thấy thế nào? Một gã cao tầng của Tiết gia nói. Mất tích không minh bạch. Chuyện này không làm rõ ràng Tiết gia ta tuyệt đối không lùi. Tiên gia ta cũng là như vậy. Một gã cao tầng của Tiên gia nói. Khẩu khí rất là kiên quyết. Giang Trần im lặng. Nếu như có thể hắn quả thực muốn thay Tiên gia làm chủ. Hiện tại lập tức rời khỏi. Thế nhưng mà hắn cũng biết. Coi như là Tiên Duệ bất quá cũng chỉ là đệ tử trẻ tuổi của Tiên gia mà thôi. Lúc này hắn không có bao nhiêu quyền lên tiếng a, trong lúc nhất thời. Giang Trần có chút hối hận. Cách chương.